tinh thần tử thản nhiên nói, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại Hách Liên Sát tuy mạnh, nghịch thiên mạnh mẽ, nhưng tối đa cũng liền cùng với đã chết Ma Hành Vân không sai biệt lắm, mà Ma Hành Vân bị Tô Trần thuấn sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, Hoang Vu Thế Giới. Hách Liên Sát gật gật đầu, đáy lòng là cực hạn kiên định, hắn nhất định phải đánh bại Tô Trần. Hách Liên Sát rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến cho dù có người cùng hắn nổi danh, hắn đều khó chịu, huống chi có người hoàn toàn vượt trên hắn. Cho nên, hắn khát vọng giết chết Tô Trần. Đương nhiên, hắn không phải là đồ đần, sư tôn nói lời, hắn là tin. Đây cũng là hắn vì gì nhẫn nguyên nhân. Lục đại nhất phẩm tông môn thế lực mấy vị tông chủ đều di chuyển bước chân, gom lại cùng một chỗ. Thịnh huynh, chúc mừng. Tinh thần tử cười nói, sờ lên râu mép của mình, tự nhiên là chúc mừng Thịnh Ứng Khôn có Tô Trần như vậy một vị đệ tử. Thịnh huynh, vô thanh vô tức đúng là đạt được một vị siêu việt trung võ vị diện tuyệt đại yêu nghiệt, làm cho người hâm mộ a. Trương Đan Hà cũng mở miệng nói, Vạn Thông Hải đồng dạng chắp tay, chúc mừng Thịnh Ứng Khôn, mà Ma Khô thì là không rên một tiếng, nhìn thật sâu Thịnh Ứng Khôn liếc mắt. Về phần Hồn Thanh, lại là hừ một tiếng, cũng chưa hề nói cái gì, đã đều đến đông đủ, có hay không có thể bắt đầu rồi. Thịnh Ứng Khôn cười nói, đáy lòng là một loại không cách nào hình dung sảng khoái. Giới trước thần bia tiết, mỗi lần bọn hắn sáu người chạm mặt, hắn đều muốn thoáng thấp một đầu. Dù sao, Thái Thượng Thiên Hỏa môn thực lực yếu nhất, lần này lại là không đồng dạng, loại cảm giác này làm cho người mê luyến. Vậy thì bắt đầu đi. Tinh thần tử nói, hắn đồng dạng đã đợi không kịp, chờ không nổi nhìn xem đồ nhi Hách Liên Sát có thể cho chính mình như thế nào vui mừng. Tiếp theo, Vạn Thông Hải đột ngột hướng phía chung quanh người đông nghìn nghịt nhìn lại. Sau đó, lớn tiếng nói, chắc hẳn, liên quan tới lĩnh ngộ thần bia quy tắc, các vị đều rõ ràng. Hiện tại, tham dự lần này thần bia lĩnh ngộ người tu võ, cũng bắt đầu tìm tới điều tự vị trí A. Vị trí nào? Tự nhiên là tới gần thần bia, xa gần vị trí. Tới gần thần bia, toàn bộ thần bia quảng trường bên trên, tổng cộng có trùng điệp 9 tầng vị trí. Từ gần cùng xa, tới gần thần bia gần nhất tầng thứ nhất, tự nhiên là bị lục đại nhất phẩm thế lực đệ tử chiếm cứ. Sau đó là nhị phẩm, tam phẩm thế lực chiếm cứ 2 tầng, 3 tầng vân vân. Có nghiêm khắc đẳng cấp trật tự, ai cũng không thể vượt qua. Bằng không mà nói, nhất định phải chết. Loại này trật tự, tiếp tục mấy ngàn vạn năm, từ thượng cổ thời đại bắt đầu, cho đến bây giờ, một mực như thế. Tô Trần, chúng ta cũng đi đi. Tiêu Chân đi tới Tô Trần trước người, có chút chờ mong, có chút hưng phấn nói. Vũ Nhi, ngươi cố lên. Tô Trần buông lỏng ra Nam Cung Vũ tay nhỏ, khích lệ nói. Ngươi cũng là... Nam Cung Vũ Nga thủ gật đầu. Tiêu Chân, Nạp Lan Khuynh Thành, Tô Trần, Hách Liên Sát, Thánh Tu La, Tiết Nhật, Quách Ổ, Diệp Chi Ngân vân vân, hết thảy hơn 60 người, hướng phía một tầng đi đến. Sáu đại tông môn lần này thần bia lĩnh ngộ, tổng cộng có hơn 60 người đệ tử tham dự. Thần bia lĩnh ngộ, một cái người tu võ cả đời chỉ có một lần cơ hội. Tự mình lựa chọn đến cùng là cái nào một giới tiến hành thần bia lĩnh ngộ. Nhưng, không thể nghi ngờ, lần này là tinh quang sán lạn một giới. Như Hách Liên Sát, Thánh Tu La, Diệp Chi Ngân, Tô Trần đám người, nếu như đặt ở cái khác giới, tất nhiên là độc lĩnh phong tao tồn tại. Có thể lần này, cũng rất khó nói. Thần bia quảng trường bên trên, tất cả 1-9 phẩm thế lực, tham dự lần này thần bia lĩnh ngộ đệ tử, đều tìm đến vị trí của mình, xếp bằng ở trên đất. Từ xa nhìn lại, rất hùng vĩ một màn. Mà những cái kia không tham dự lần này thần bia lĩnh ngộ người đông nghìn nghịt người tu võ nhóm, thì là lui lại, thối lui đến ngoài ngàn mét, vây xem. Tô Trần bên cạnh, chính là Tiêu Chân. Chân Nhi, thần bia lĩnh ngộ chừng nào thì bắt đầu? Tô Trần có chút không thể chờ đợi. Nhanh, giữa trưa. Tiêu Chân ngưng tiếng nói, hiện tại, khoảng cách giữa trưa, còn có trong một giây lát. mỗi một giới thần bia lĩnh ngộ mới là quyết định vận mệnh thời điểm. Tinh thần tử cười nói, phủ đồ vực người tu võ bước ngoặt. Lời này chính là nhằm vào Thịnh Ứng Khôn. Nói cho Thịnh Ứng Khôn, Tô Trần là yêu nghiệt, vậy cũng chỉ là trước đó, có lẽ thần bia lĩnh ngộ về sau, liền trực tiếp tẩy bài. Thịnh huynh, không ngại đánh giá một chút Tô Trần có thể lĩnh ngộ thần bia bao lâu. Vạn Thông Hải cũng mở miệng, cười cười, hỏi. Nói chung, tại thần bia dưới lĩnh ngộ thời gian càng lâu, đạt được thu hoạch càng lớn. Có người tu võ có thể lĩnh ngộ 3 năm cái canh giờ, có người tu võ có thể lĩnh ngộ 1-2 ngày, chênh lệch liền đi ra. Căn cứ giới trước thần bia lĩnh ngộ kinh nghiệm đến xem, có thể lĩnh ngộ vượt qua 2 ngày, đều xem như cực hạn thiên tài. Mỗi một giới thần bia lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ vượt qua 2 ngày, lác đác không có mấy. Lần này ngược lại là có thể nhiều hơn chờ mong. 4 ngày đi. Thịnh Ứng Khôn thản nhiên nói, vậy mà thật trả lời. Ha ha. Vạn Thông Hải cười, Thịnh huynh có ý tứ là, Tô Trần có thể đánh vỡ ghi chép. Trương Đan Hà, tinh thần tử mấy người cũng đều nhìn về hướng Thịnh Ứng Khôn, ánh mắt lấp lóe. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ma Khô âm trầm hừ một tiếng, rửa mắt mà đợi. Thịnh Ứng Khôn không mặn không nhạt nói, hắn đối với Tô Trần có lòng tin tuyệt đối. Giữa trưa thời điểm vừa đến, trong chốc lát, kia nguyên bản nhìn lên tới bình thường, chính là một cái thông thiên cây cột võ đạo thần bia, đột nhiên lắc mình biến hóa, phong vân nương theo, lôi điện lượn lờ, quang mang vạn trượng, màu ngà sữa thần vận tự nhiên, giống như trời xanh chúc phúc, từ võ đạo thần bia bên trên, hướng phía bốn phương tám hướng tự nhiên. Tới gần võ đạo thần bia càng gần người tu võ, bị màu ngà sữa thần vận bao khỏa càng dày đặc nặng. Cũng chính là một khắc này, tất cả tham dự thần bia lĩnh ngộ, xếp bằng ở nơi đó người tu võ, tất cả đều thân thể run lên, giống như bị kéo vào một cái thế giới khác. Tô Trần cũng là như thế. Đây là nơi nào? Tô Trần hít sâu một hơi, một khắc trước, còn tại thần bia quảng trường bên trên, giờ khắc này, lại là đi tới một nơi xa lạ. Nơi này hắc ám, tịch diệt. Nơi này tối tăm, không tiếng động. Nơi này chỉ có vô biên hùng vĩ vách núi, chỉ có mờ nhạt cát bụi. Tô Trần hướng phía nhìn bốn phía, vô biên vô hạn, hắn tựa hồ thân ở một cái cự hình trong hạp cốc, ngẩng đầu đều không nhìn thấy bầu trời, dưới chân chính mình da đen nhẻm đại địa, lại đại địa tựa hồ ẩn ẩn đang ngọ nguậy, đang thét gào, giống như là một trương mã miệng. Cửu U, Cửu U, Cửu U. Tô Trần chiêu hô Cửu U, nhưng làm hắn khiếp sợ là, vậy mà câu thông không được Cửu U. Bất qua, Tô Trần ngược lại là yên tĩnh trở lại. Nơi này hẳn là thần bia lĩnh ngộ nơi, ta muốn đạt được cái gì, liền được trong này đạt được. Tô Trần nghĩ đến, lông mày hơi nhíu, hoang tàn vắng vẻ, tĩnh mịch, trong không khí ngay cả linh khí đều không có, mảnh thế giới này tựa như là hoang vu. Bị ném bỏ thế giới, nơi này có thể có cái gì tốt đồ vật? Bất qua, đến đâu thì hay đến đó. Tô Trần rất có thể thích ứng hoàn cảnh, hắn dần dần giãn ra lông mày, không khỏi hướng phía chung quanh dò xét. Tô Trần hít sâu vài khẩu khí, mùi máu tươi. Tô Trần tự lẩm bẩm, cơ hồ có thể khẳng định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, bị thôn phệ trong không khí hương vị, chính là mùi máu tươi, vì sao ngay từ đầu hắn không có ngửi ra đến? Bởi vì, cỗ này mùi máu tươi vô cùng vô cùng vô cùng cổ lão, hẳn là bởi vì thời gian quá lâu, năm tháng ma diệt máu tươi nguyên bản hương vị, ngược lại là mục nát ra khỏi một loại khác huyết tinh vị đạo, cho nên, hắn gần nửa ngày về sau, mới phản ứng được, rất đậm. Tô Trần phun ra như vậy hai chữ, nếu như trong không khí hương vị thật là mục nát mùi máu tươi, vậy liền làm cho người có chút không rét mà run, bởi vì cỗ này mục nát mùi máu tươi thật quá nồng quá đậm. Sau một khắc, Tô Trần đột ngột cúi đầu nhìn về hướng dưới chân, ánh mắt quái dị đứng lên, hắn không khỏi ngồi xuống. dùng tay nắm lên một nắm bùn đất, đồng thời hít hà. Sau đó, Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến, vết máu dưới chân hết thảy bùn đất tựa hồ cũng là vết máu. Cái này, Tô Trần cơ hồ rung động ngạt thở, trước mắt mênh mông vô bờ, căn bản không biết cái này thiên địa bao la đến mức nào. Nếu như tất cả trên đất bùn đất đều là vết máu kia, vậy cái này phương thiên địa đến cùng chết đi nhiều ít người? Vạn ức, ngàn vạn ức. Tô Trần có chút tê dại ra đầu. Có phải hay không nói, phương này thiên địa vốn là có sinh mệnh, nhưng là về sau tao ngộ cái gì, tất cả mọi người hoặc là nói tất cả vật sống đều chết sạch, cho nên mới biến như thế hoang vu, khô bại, tĩnh mịch. Tô Trần có một cái to gan phỏng đoán. Ta đến cùng là đã đến nơi nào? Tô Trần tự lẩm bẩm, nếu như ta phỏng đoán chính xác, như vậy ta cần thiết lĩnh ngộ, đạt được công pháp, võ kỹ vân vân đều ở đâu? Giờ phút này,